Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, phần 361, Thúc Thúc Hảo, chúng ta là Vũ Hành bằng hữu. Hôm nay quá cảm tạ Thúc Thúc lại đây tương đương, Lý Nghệ Toàn xinh đẹp trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Cười tủm tỉm nói, lại là làm đau sẹo nhìn với con mắt khác, này tiểu cô nương còn không biết. Trên mặt nàng cũng bị bắn thượng vết máu, cười rộ lên, thật đúng là như là một đóa mang huyết hoa hồng, chát người thực. Chu Trạch Giai còn lại là cười tủm tỉm đánh giá trước mắt này bốn người. Gật gật đầu, ân, các ngươi thực hảo, đợi chút cùng Thúc Thúc tới trong nhà làm khách. Chương 667, ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới. Võng 13. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm mở miệng lúc sau. Đao sẹo liền biết, đây là tính toán đem này hết thảy vứt chi sau đầu. Phải biết rằng, nơi này giữ lại đều là học sinh. Bọn họ những người này đi rồi lúc sau. Những cái đó huấn luyện viên cuối cùng thế nào? Bọn học sinh sẽ như thế nào đối đãi này đó huấn luyện viên? Vậy theo chân bọn họ không quan hệ. Vì thế Chu Vũ Hành đẩy Chu Trạch Giai ở này đó hắc tây trang tiểu đệ khai đạo hạ rời đi. Lý Nghệ Toàn đám người theo ở phía sau, những người khác đã sớm loạn thành một đoàn, cũng không có người tới quản này đó. Đối với huấn luyện viên hận ý, đã làm này đó bọn học sinh điên rồi, lớn mật học sinh đều ở đánh nhau, những cái đó nhát gan học sinh đã trộm bắt đầu chạy trốn. Chờ Chu Trạch Giai bọn họ đi vào cửa thời điểm, đã có học được lục tục chạy trốn. Chu Vũ Hành bị an bài cùng Chu Trạch Giai một chiếc xe. Mặt khác 5 người còn lại là bị an bài tới rồi mặt khác một chiếc trong xe mặt. Tiếp theo đó là này đó xe một đường tuyệt trần mà đi. Đem cái này đã sớm đã hỗn loạn giới võng học viện vứt chi sau đầu. Dọc theo đường đi thấy được rất nhiều học sinh ở kết hợp lên chạy trốn. Bất quá này đó liền theo chân bọn họ không quan hệ. Chu Trạch Giai đem chuẩn bị tốt tạp giao cho Đao Sẹo. Sau đó dò hỏi mấy năm nay Chu Vũ Hành sinh hoạt. Chu Vũ Hành quán là sẽ không gạt người, cho nên còn lại là nghiêm túc đem này 10 năm sinh hoạt nói cho Chu Trạch Giai nghe. Nhưng thật ra là một bên Đao Sẹo nghe mùi ngon, cảm thấy này phụ tử hai người đều là người tài ba. Có thể làm thường nhân không thể làm sự tình. Có thể nhẫn thường nhân không thể nhẫn sự tình. Hai cái giờ thời gian, Chu Trạch Giai đã biết tưởng chỉ nghiên nữ nhân này. Ở hắn nằm ở trên giường bệnh thời điểm là như thế nào đối đãi Chu Vũ Hành. Chỉ cảm thấy phía trước chính mình buông tha tưởng chỉ nghiên. Cũng thật sự là quá tiện nghi nàng. Xe một đường đem Chu Trạch Giai đưa đến luật sư mới nhất vì Chu Trạch Giai mua biệt thự bên trong. Nơi này biệt thự tương đối hẻo lánh. Giá cả cũng tương đối thích hợp, chờ xuống xe lúc sau, Đao Sẹo bọn họ chạy lấy người, Chu Vũ Hành đám người đem Chu Trạch Giai cùng nhau nâng vào biệt thự bên trong. Chờ Chu Trạch Giai ở trong đại sảnh mặt lúc sau, bảo mẫu đã nấu cơm, Chu Trạch Giai ngồi ở trên xe lăn, nhìn trừ bỏ Chu Vũ Hành ở ngoài bốn cái hài tử. Bỗng nhiên mở miệng nói, biết hôm nay lúc sau sẽ phát sinh cái gì sao? Hôm nay phát sinh cái loại này bạo loạn, đến lúc đó khẳng định sẽ ra mạng người. Bất quá người nhiều lực lượng đại, Chu Trạch Giai chưa bao giờ là sợ sự tình người. Pháp không trách chúng loại chuyện này, tuyệt đối không phải nói láo. Đương một người phản kháng hoặc là giết người thời điểm, kia gọi là phản loạn. Chính là nếu là một đại bộ phận người, vậy gọi là vì chính nghĩa phản kháng. Này đó trong trường học mặt hài tử bị ngược đãi thành cái loại này bộ dáng. Cuối cùng phòng trường liền tính là bắt, cũng sẽ không giải quyết được gì. Ở bọn họ này đó xe rời đi thời điểm, trên thực tế ở trên đường đã thấy được cảnh sát xe hướng Huệ An giới võng học viện bên kia đi. Cũng không biết thời gian tới hay không đến cập, sẽ người chết đầu tiên nói chuyện chính là Lý Nghệ Toàn. Nàng lúc này trên mặt huyết đã lau khô, kia xinh đẹp khuôn mặt chỉ sợ là sẽ làm bất luận cái gì một người nam nhân đều muốn nhiều xem hai. Mắt, nếu nàng nói chuyện thời điểm không như vậy kinh tủng nói. Hàn Gia Hào cùng Thường Văn Bác gật gật đầu, một bên Trương Minh Hy cùng Trương Ngọt Tư không dám hé răng. Đối với hôm nay phát sinh sự tình, bọn họ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể đủ như là kẻ phụ họa giống nhau nghe Lý Nghệ Toàn cùng Hàn Gia Hào nói. Đúng vậy, sẽ người chết, đêm nay sẽ có cảnh sát lại đây điều tra các ngươi. Mà kế tiếp thời gian, ta sẽ giáo các ngươi như thế nào ứng phó cảnh sát. Nếu cảnh sát tới điều tra, các ngươi liền dựa theo ta theo như lời tin tức nói cho bọn họ. Ta tưởng, các ngươi đều là thông minh hài tử, đúng không? Cảnh sát bắt người kia đều là yêu cầu chứng cứ, như là loại này đại hình phản kháng sự kiện, bởi vì quá rối loạn, căn bản là không có khả năng tìm được chứng cứ. Huống hồ như vậy nhiều hài tử đào tẩu, cảnh sát điều tra khẳng định sẽ thập phần thong thả, cho nên phỏng chừng đến lúc đó chính là tới làm một cái ghi chép mà thôi. Chu Trạch Giai cảm thấy ứng phó những người này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Năm cái hài tử nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt tức khắc sáng lên. Sau đó vội vàng gật gật đầu, Chu Vũ Hành còn lại là không hé răng, nhìn phụ thân. Trong lòng có một loại không nói gì tự hào, hắn liền biết, vô luận là đã xảy ra sự tình gì, phụ thân nhất định sẽ bảo hộ hắn. Hảo, hiện tại, các ngươi phân biệt tự giới thiệu một chút, mấy ngày nay tạm thời hiện tại trụ nhà ta, chờ chuyện này qua đi lúc sau, ta lại làm người đưa các ngươi về nhà. Chu Trạch Giai thực vừa lòng này mấy cái hài tử thức thời. Nhưng thật ra đối trong đó cái kia xinh đẹp nhất thập phần cảm thấy hứng thú. Thúc thúc, ta là Lý Nghệ Toàn, năm nay 16 tuổi, bị ba ba cùng tiểu tam đưa đến giới võng học viện đã ngây người một năm ni, trước hết mở miệng. Chính là Lý Nghệ Toàn, nàng tin tưởng Chu Vũ Hành, cho nên lúc này cũng tin tưởng Chu Trạch Giai. Thúc thúc, ta kêu Hàn Gia Hào, năm nay 17 tuổi. Bị người trong nhà đưa đến giới võng học viện, cũng ngây người gần một năm ni, Hàn Gia Hào lúc này nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Cảm thấy chính mình phía trước hành vi cũng không biết có thể hay không ở cái này thúc thúc trước. Mặt để lại không tốt ấn tượng, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới Vũ Hành trong nhà như vậy có tiền. Còn có lớn như vậy biệt thự, ta kêu Thường Văn Bác, năm nay 16 tuổi. Bị người trong nhà đưa đến giới võng trong học viện mặt nửa năm ni, ta kêu Trương Ngọt Tư. Năm nay 16 tuổi, ta là cùng Vũ Hành cùng phê bị đưa đến nơi đó, ta kêu Trương Minh Hy. Năm nay 16 tuổi, cũng là cùng Vũ Hành cùng kỳ bị đưa đi. Thúc thúc, ta có thể trước không trở về nhà sao? Người trong nhà chán ghét ánh mắt Trương Minh Hy còn nhớ rõ. Cho nên lúc này liền tính là sợ hãi thực, lại vẫn là phát ra chính mình cầu cứu tín hiệu. Này mấy cái hài tử mỗi cái có mỗi cái thân thế. Chu Trạch Giai hơi nghe xong một chút lúc sau. Đồ ăn cũng đã làm tốt, đuổi rồi bảo mẫu đi thu thập phòng. Chu Trạch Giai ở phòng bếp bên này, một bên ăn cơm một bên giáo thụ bọn họ như thế nào ứng phó cảnh sát. Này bữa cơm đồ ăn thập phần phong phú. Làm mấy cái hài tử đều là ăn ăn ngấu nghiến, nhưng là vẫn là nghiêm túc nghe Chu Trạch Giai nói. Nhớ kỹ Chu Trạch Giai công đạo, cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai đã làm chuyên bán cửa hàng bên kia dựa theo mỗi cái hài tử hình thể đưa tới quần áo. Đều là vận động khoản, mấy cái hài tử mặc vào lúc sau nhưng thật ra trở nên sạch sẽ thực. Cũng đã nghiêm túc nhớ kỹ Chu Trạch Giai công đạo. Hơn nữa Chu Trạch Giai vì bọn họ 5 người một lần nữa chuẩn bị di động. Làm các nàng đang sờ tới tay cơ kia một khắc, thế nhưng có chút không thể tin được. Giới võng, các nàng là bị người trong nhà dùng giới võng lý do đưa vào đi. Hiện tại ở nơi đó trải qua hết thảy, đã cho bọn hắn mang đến rất lớn thương tổn. Bất quá mấy cái hài tử vẫn là tiếp Chu Trạch Giai đưa tới di động. Thượng Dương thị bên này Huệ An giới võng học viện đã sớm điên rồi. Chờ hiệu trưởng mang theo người quá khứ thời điểm, trong trường học mặt bọn học sinh đều đã điên rồi. Cơ sở dữ liệu bên trong bị thả một phen hỏa, hỏa thế nháy mắt bị bỏng lên, lan tràn đến nửa cái trường học, còn có những cái đó huấn luyện viên, có một nửa nhi đều bởi vì bọn học sinh điên cuồng bị giết chết. Trên người nơi nơi đều là bị đại dấu vết, căn bản tìm không ra vết thương chí mạng ngân. Chạy trốn những cái đó bọn học sinh không sai biệt lắm có 2.000 nhiều người. Phân biệt tư tán ở thượng kinh thị mỗi một góc, làm cảnh sát nhóm càng là điên cuồng điều động lên, bắt đầu tìm những cái đó học sinh. Các giáo quan cơ hồ đều mình đầy thương tích, chết chết, không chết cũng cơ hồ cùng đã chết không sai biệt lắm. Như vậy nhiều học sinh, điên cuồng đối này đó đã từng ngược đãi bọn hắn người ra tay. Kia tự nhiên là sẽ không vô cùng đơn giản liền buông tha bọn họ. Cảnh sát bên này phải quá khứ người nhìn đến hiện trường tình huống thời điểm. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới chỉ là tiểu hài tử. Thế nhưng sẽ làm ra như vậy điên cuồng sự tình. Chờ bắt mấy chục cái học sinh lúc sau, bọn họ mới phát hiện, sự tình đều không phải là trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Này đó cái gọi là huấn luyện viên chết. Căn bản là không phải một người tạo thành, cũng không phải vài người tạo thành, cơ hồ là cái này trường học bên trong học sinh đều tham dự bạo hành. Căn bản là không biết rốt cuộc là ai giết người, ở đối này đó học sinh thẩm vấn chung, bọn họ cũng biết, Thượng Dương buôn bán tốt an giới võng học viện đến tột cùng là một cái thế nào trường học. Đã biết những cái đó bị đưa đến nơi đó giới võng bọn học sinh. Đến tột cùng gặp quá thế nào ngược đãi, những cái đó bọn nhỏ trên người vết thương, làm cảnh sát nhóm đều cảm thấy nhìn thấy ghê người, vô luận là dùng khói đầu năng ra tới vết thương, vẫn là bị dùng điện côn điện, cùng với trên đầu bị đánh, còn có trên người đủ loại gặp ngược đãi dấu vết, cùng với những cái đó bọn nhỏ không hề thiên chân, tràn ngập oán hận biểu tình. Càng là làm Thượng Dương thị bên này cảnh sát không thể không coi trọng kết quả này. Trong nháy mắt, Thượng Dương thị bên này cảnh sát tất cả đều bận rộn lên. Trừ bỏ muốn điều tra sự tình chân tướng, càng là muốn tìm từ Thượng Dương buôn bán tốt an giới võng học viện bên kia chạy ra tới bọn học sinh. Cơ sở dữ liệu đã bị thiêu hủy, làm một cái giới võng trường học. Cái này trường học sở hữu tư liệu đều là dùng văn kiện ghi lại. Đã không có văn kiện lúc sau, liền tương đương với căn bản là không biết có cái dạng nào hài tử ở cái này trường học đãi quá. Điều tra lên quả thực là khó khăn thực, đặc biệt là, cái này trường học hiệu trưởng, thế nhưng vẫn là phó thị trưởng thê đề. Phó thị trưởng chuyên môn gọi điện thoại tới nói nhất định phải chào ra người khởi xướng. Chỉ là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, liền ở Thượng Dương thị cảnh sát đang ở điên cuồng hành động thời điểm. Chu Trạch Giai lại một lần thả ra một tin tức, làm đại gia kinh hỉ một chút, về phía trước ở cái kia phó thị trưởng trong máy tính mặt tìm được đồ vật. Tất cả đều bị Chu Trạch Giai dùng đặc thù liên tiếp phương thức đặt ở trên mạng. Chỉ cần mở ra bất luận cái gì một cái video trang web. Là có thể đủ xem đều cái kia phó thị trưởng cùng các loại nữ nhân ái ái video. Quả thực là làm trên mạng các võng hữu nháy mắt nổ mạnh. Làm hết thầy thời điểm Chu Trạch Giai không có giấu giếm chính mình nhi tử Chu Vũ Hành. Mà là đem đồ vật phóng đi lên lúc sau. Nói, Internet là tốt nhất lợi dụng. Bởi vì cách Internet, cho dù là một cái nói dối, đang không ngừng truyền bá dưới. Cũng có thể hủy diệt một người, lần này video ra tới. Cái kia bị điều tra phó thị trưởng, chỉ sợ lập tức liền phải xuống đài. Rốt cuộc phương diện này nữ nhân, chính là có cơ quan người trên, một đám đều là có gia có thất, ngẫm lại đến lúc đó tình huống. Chu Trạch Giai cảm thấy thực vừa lòng, trên mạng vốn dĩ đang ở đưa tin về Thượng Dương buôn bán tốt an giới võng học viện sự tình. Hoặc nhiều hoặc ít có chút dẫn người chú ý thời điểm. Lập tức bị Thượng Dương thị phó thị trưởng ái ái video đầu đề cấp chiếm. Cái này đầu đề thực hiển nhiên càng thêm kính bạo, càng thêm chọc chúng bát quái nhân dân ý tưởng. Phó thị trưởng ở video bị tuôn ra tới nửa giờ lúc sau. Đã bị bắt đi tạm giam, mà cái kia trông cậy vào tỷ phu Huệ An giới võng học viện hiệu trưởng. Cũng bởi vì thu nhận hối lộ bị trào, Chương 668 Ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng 14 cùng Chu Trạch giai đoán trước không tôi. Cảnh sát tuy rằng bởi vì lần này xuất hiện sự tình khá lớn điều, cho nên tương đối hỗn loạn, chính là vẫn là điều tra ra Chu Vũ Hành phía trước ở Huệ An giới võng học viện đại khóa. Mang theo cảnh sát đi tới bên này tiến hành ghi chép. Cũng không phải giam giữ cùng bắt giữ, mà là đối này đó hai từ tiến hành ghi chép, trừ bỏ hôm nay cùng ngày phát sinh hết thảy phỏng vấn. Chính là về phía trước bọn họ ở Huệ An giới võng học viện gặp ngược đãi linh tinh. Chu Vũ Hành bọn họ có Chu Trạch Giai dạy dỗ, một đám đều thập phần thông minh, về sự tình hôm nay đều tỏ vẻ ta không biết, ta bị tiếp đi rồi. Nói đến bị ngược đãi thời điểm, liền phải hồng con mắt khóc, khóc những cái đó cảnh sát nhóm mềm lòng, một đám không hảo hỏi lại, đặc biệt là Trương Ngọt Tư cùng Lý Nghệ Toàn hai cái tiểu cô nương. Càng là từ đầu khóc đến đuôi, làm cảnh sát nhóm cũng chưa địa phương xuống tay, cuối cùng chỉ có thể đủ an ủi này hai cái tiểu cô nương. Ở biết Chu Trạch Giai sẽ hỗ trợ chiếu cố các nàng, hơn nữa đưa bọn họ về nhà lúc sau. Liền rời đi nơi này, rốt cuộc, bọn họ không phải tới bắt này đó hai tử, mà là tới quan tâm này đó hai tử hay không có thể về nhà. Hiện giờ Thượng Dương thị bên này nhà khách bên trong đều là Thượng Dương buôn bán tốt an giới võng. Học viện hai tử, đã từng cái thông chi cha mẹ, đang ở chờ đợi này đó hai tử cha mẹ tới đón bọn họ. Rốt cuộc, người chết sự tình trước không nói. Này đó bọn nhỏ ở Huệ An giới võng trường học sở gặp hết thầy, cũng đủ làm người cảm thấy khủng bố, một cái hài tử khả năng gạt người, chính là sở hữu hài tử đều nói chính mình đã chịu ngược đãi. Hơn nữa thân thể thượng đều có thương tích ngân thời điểm. Người trưởng thành đều sẽ đứng ở hài tử vị trí đi tự hỏi vấn đề. Này đó bọn nhỏ đã từ làm hại giả biến thành người bị hại. Bởi vì bọn họ giết chết huấn luyện viên hành vi cũng không phải cá nhân trả thù hành vi, mà là quần thể phản kháng hành vi. Toàn bộ trường học không sai biệt lắm có 2.000 nhiều người. Ít nhất 1.000 nhiều người đều tham dự trận này giết người sự kiện. Nếu đều bắt nói, chẳng lẽ đều đem này đó hai tử nhốt ở ngục giam sao? Rõ ràng là bởi vì này đó hai tử trước bị ngược đãi. Bọn họ chẳng qua là phản kháng mà thôi. Cái gọi là tình lý pháp, tình, luôn là đứng ở pháp phía trước. Này đó hai tử cố nhiên là đã làm sai chuyện tình. Làm ra như vậy cực đoan sự tình, nhưng là bọn họ cũng là bị bắt a, bị như vậy ngược đãi cùng thương tổn. Rốt cuộc vô pháp nhẫn nại phản kháng trở về. Thiếu niên nghĩa khí, xuống tay không có nặng nhẹ mà thôi. Những cái đó cái gọi là huấn luyện viên hành vi, cho dù chết mấy trăm lần, đều không đủ tích. Cảnh sát bên này đã điều tra ra phía trước ở Huệ An giới võng học viện chết học sinh. Nhìn không thấy khởi tiểu học giáo, thế nhưng một năm liền chết mất 7 cái học sinh, quả thực là phát dồ. Vì thế cảnh sát những người này ở nhất nhất dò hỏi Lý Nghệ Toàn bọn họ lúc sau. Liền rời đi, đối với Chu Trạch Giai cái này mới vừa tỉnh lại phụ thân cũng là đồng tình không thôi. Biết cái này ngồi ở trên xe lăn nam nhân phía trước 10 năm đều là ở bệnh viện vượt qua. Chờ đi tới lúc sau mới phát hiện thân sinh nhi tử bị đưa đến cái loại này địa phương. Cho nên về lần này sự tình, rất nhiều người đều không có nghĩ đến chân chính phía sau màn người chủ xử thế nhưng sẽ là Chu Trạch Giai. Giữ lại quá thượng về Huệ An giới võng học viện cùng với phó thị trưởng sự tình khiến cho oanh oanh liệt, Thượng Dương thị không bình tĩnh, nhưng là Chu gia ngược lại là bình tĩnh không ít. Mấy cái hai tử bị cứu ra lúc sau, ở như vậy biệt thự bên trong sinh hoạt, cũng đều rõ ràng minh bạch một việc, vậy Chu Vũ Hành phụ thân thật sự rất lợi hại. Bất quá mấy cái hai tử vẫn là có chút lo sợ bất an. Rõ ràng trong nhà phòng ở rất nhiều, chính là đại gia còn sẽ lựa chọn hai cái nữ hài nhi ngủ chung. Các nam sinh cũng sẽ hai ngủ chung, chờ tới rồi ngày hôm sau ban ngày lúc sau, Lý Nghệ Toàn kêu mọi người đến chính mình phòng, nơi này tuy rằng là phòng cho khách, nhưng là vật phẩm chuẩn bị đều thập phần đầy đủ. Lý Nghệ Toàn ăn mặc hồng nhạt vận động phục, lúc này sạch sẽ lại xinh đẹp. Những người khác cũng đều ăn mặc kiểu dáng không sai biệt lắm đối với phục. Chỉ là nhan sắc hơi không giống nhau mà thôi. Hàn Gia Hào, Thường Văn Bác, Trương Minh Hy, Trương Ngọt Tư bốn người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút câu thúc. Chờ cho đại gia bưng điểm tâm Chu Vũ Hành lại đây lúc sau. Lý Nghệ Toàn mới mở miệng nói. Vũ Hành, ta lần này kêu ngươi lại đây. Chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút chúng ta về sau sự tình. Tuy rằng Thúc Thúc là người hảo tâm, đồng ý chúng ta tạm thời ở ngươi nơi này ở, nhưng là chúng ta cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên, ta muốn hỏi một chút đại gia lúc sau ý tứ, nhìn xem là tưởng về nhà vẫn là thế nào. Trên mạng về Huệ An giới võng học viện sự tình đã truyền khai. Ta cảm thấy ta mẹ kế khẳng định đã biết chuyện này, Lý Nghệ Toàn nói. Trên mặt mang theo châm chọc, nhớ tới nàng cái gọi là người nhà, trong lòng liền thống hận không được, nàng nghĩ nhiều như là đối những cái đó huấn luyện viên giống nhau. Đem chính mình phụ thân cùng cái kia tiểu tam bầm thay vạn đoạn. Chính là hiện thực là, kia căn bản không có khả năng, nếu nàng làm như vậy, cuối cùng kết quả. Cũng chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Những người khác nghe được Lý Nghệ Toàn nói lúc sau, cũng minh bạch Lý Nghệ Toàn ý tứ. Tuy rằng ở chỗ này thực an nhàn cũng thực thoải mái, nhưng là nơi này rốt cuộc không phải bọn họ ra, mà là Chu Vũ Hành ra. Bọn nhỏ tóm lại là thập phần mẫn cảm, ni vài người sắc mặt đều có biến hóa. Trước hết mở miệng chính là Hàn Gia Hào. Ta tạm thời trước không trở về nhà đi. Vũ Hành, ta hy vọng Thúc Thúc có thể lại thu lưu ta một đoạn thời gian. Chờ ta kiếm được tiền, khẳng định liền dọn đi ra ngoài trụ. Ta nếu là về nhà nói, ba mẹ khẳng định sẽ lại tìm mặt khác giới võng trường học đem ta tiễn đi. Hàn Gia Hào thần sắc cũng không tốt lắm, mặt khác tiểu đồng bọn tình huống còn chưa tính. Hắn là cái nhiệt tình yêu thương chơi game. Suốt đời mục tiêu chính là muốn ở trò chơi điện cạnh thượng trở thành một cái đại thần cấp bậc tồn. Tại, nếu hiện giờ từ giới võng học viện ra tới, như vậy tuyệt đối là không có khả năng không chạm vào máy tính cùng di động. Hắn biết chính mình về nhà lúc sau, chỉ sợ lại là phải bị ba mẹ trách đánh. Ta cũng không nghĩ trở về cái thứ hai nói chuyện. Ngược lại là nhất nhát gan Trương Minh Hy. Hắn phía trước liền nói qua chính mình không nghĩ về nhà sự tình. Lúc này thật cẩn thận, đôi mắt đều phải đỏ. Đối mặt đại gia tầm mắt, rốt cuộc không nhịn xuống đem phía trước vẫn luôn che giấu sự tình nói ra. Ta phía trước không phải bị ba mẹ đưa lại đây sao? Này, kỳ thật là bởi vì ta thích chơi phát sóng trực tiếp. Con thích chơi nữ trang phát sóng trực tiếp. Cho nên ta ba mẹ đều cảm thấy ta là biến thái. Mới đem ta đưa đến giới võng trường học, chính là ta chỉ là thích nữ trang mà thôi. Ta không phải biến thái. Trương Minh Hy nói làm ở đây người đều là sửng sốt. Không nghĩ tới như vậy nhát gan thanh tú Trương Minh Hy. Thế nhưng sẽ là bởi vì cái này lý do bị người trong nhà đưa đi giới võng. Tức khắc là không biết nên nói cái gì hảo. Rốt cuộc, theo Internet thời đại bồng bột phát triển, vô luận là chơi game cũng hảo, vẫn là phát sóng trực tiếp cũng hảo, như là loại này nữ trang đại lão, ở trên mạng cũng không ít, tuy rằng có người mắng khó nghe, nhưng là cũng có người thích, rốt cuộc liền tính là nam nhân thích xuyên nữ trang, kia cũng là người ta chính mình yêu thích, cùng người khác giống như cũng không có gì quan hệ, ta quá mấy ngày liền đi thôi. Chờ chuyện này nổi bật qua đi lúc sau, ta cho ta ba mẹ gọi điện thoại, Thường Văn Bác nhưng thật ra không có gì đặc thù trải qua. Chỉ là bị đưa đến cái này trường học 3 tháng thời gian. Phía trước là bởi vì không thấy hảo đệ đệ mới bị đưa tới. Cho nên hắn đối với về nhà vẫn là có điều chờ mong. Tính toán chờ chuyện này lúc sau liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Cuối cùng chính là nông thôn lại đây Trương Ngọt Tư, nàng vành mắt có chút hồng, nhìn đến mọi người xem lại đây. Tức khắc có chút ngượng ngùng. Ta đã cùng người ta thích gọi điện thoại. Hắn nói hắn lập tức lại đây tiếp ta. Đã định rồi vé máy bay, làm này đó bọn nhỏ chung duy nhất một cái yêu đương người. Trương Ngọt Tư vừa nói sau tới. Trực tiếp làm mấy cái hai tử đều trừng mắt nhìn qua đi. Ngươi xác định ngươi thích người kia không phải kẻ lừa đảo sao? Đầu tiên chát tâm, chính là Lý Nghệ Toàn. Nàng lớn lên xinh đẹp, trước kia ở trường học thời điểm đã bị người thích không được. Đối với nam nhân thích, nàng luôn luôn là không tin, ngoặc kép, không thể nào. Trương Ngọt Tư không biết nói cái gì hảo, lúc này bị dỗi sắc mặt phi bạch, thậm chí lập tức liền phải khóc ra tới. Chu Vũ Hành nghe xong đại gia ý tứ cùng tình huống lúc sau. Còn lại là làm đại gia an tĩnh. Sau đó bình tĩnh nói ra phụ thân công đạo sự tình. Các ngươi ai đều không cần rời đi. Ta ba ba đã tìm người bắt đầu điều tra các ngươi tư liệu. Nếu các ngươi người nhà nguyện ý tìm các ngươi, cho các ngươi về nhà nói. Ta ba ba khiến cho người đem các ngươi đưa trở về. Nếu các ngươi người nhà không muốn làm ngươi trở về, các ngươi về sau ở tại ta nơi này cũng là có thể. Ba ba thực thích hài tử, nhất định cũng sẽ thích của các ngươi, một lần nữa trở lại bên ngoài thế giới. Chu Vũ Hành liền biết, bọn họ loại này bị đưa đến giới võng học viện người. Cũng không phải sở hữu gia trưởng đều còn nguyện ý lại nhìn đến bọn họ. Đặc biệt là nào đó gia trưởng, thậm chí sẽ hận không thể vĩnh viễn rốt cuộc nhặt không đến bọn họ. Cha mẹ ái cũng không phải vĩnh hằng. Có chút hài tử, liền sẽ bởi vì nào đó sự tình bị cha mẹ từ bỏ. Nghĩ đến chính mình mẫu thân tưởng chỉ nhiên, Chu Vũ Hành ánh mắt lạnh lùng, hắn trở về hai ngày này, còn không có hỏi qua phụ thân về mẫu thân sự tình. Trong nhà nhìn không tới cái gọi là mẫu thân lúc sau. Hắn liền biết, tưởng chỉ nhiên khẳng định là đắc tội ba ba, hoặc là nói. Năm đó tai nạn xe cộ hẳn là cùng mẫu thân có quan hệ. Hết chương.